Tả Minh Chi Giới, chương 40, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bong cầm, ý đồ đến hết sức rõ ràng, công kích Diệp Cổ chỉ là một thủ đoạn trong số đó, mục đích của hắn tự nhiên là phục ma phổ. Mộc Thủy Vân làm sao sẽ không thấy được, nhưng nàng giờ khắc này thân thì còn trần truồng, căn bản không thể cùng tranh cướp, huống hồ Tu Vi vẫn chưa đột phá tôn cấp, khẳng định không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn lấy đi phục ma phổ sao? Ánh mắt Mộc Thủy Vân thâm trầm, trong lòng hình như có một loại cảm giác vô lực đang kêu gào đột phá, sao nàng nhỏ yếu như vậy, muốn nghiên tập kiếm phổ tăng cao tu vi lại khó khăn đến thế. Phật châu trên cổ tay phảng phất cảm nhận được tâm tình nàng biến hóa, mơ hồ tỏa ra sắc đỏ. Thần ảnh dưới mắt mọi người bay vọt đến cách đó không xa, đứng. Lại, giơ phục ma phổ trong tay lên, bật cười, có phải rất bất ngờ không, mỗi người đều là cao thủ tôn cấp, bao quát kính vương, không phải là đối thủ của ta. Phục ma phổ là đồ tốt nhưng ta không có hứng thú. Khiến ta có hứng thú chỉ có một đồ vật, Mộc cô nương, chúng ta đàm luận điều kiện thế nào? Dương Vạn Lý muốn xông lên, lại bị một ánh mắt sắc bén người này bắn phá, quát lên, tiến thêm một bước ta liền phá hủy phục ma phổ. Mộc Thủy Vân liếc mắt nhìn Diệp Cổ sắc mặt âm trầm, liền đưa mắt định trên mặt nam nhân mặc áo tím từ bố che mặt hãn, sao lại là một người bịt mặt, chẳng lẽ cổ đại này lưu hành che mặt sao? Nếu muốn che giấu thân phận, hóa trang như vậy có lúc cũng rất hữu hiệu. Có điều người này tính toán mưu đồ thật sự là canh canh vang vọng, cầm phục ma phổ, ngược lại muốn cùng nàng bàn. Điều kiện buôn bán kiếm bộn lại không lỗ lã, nàng hiện tại không tiện có kè mặc cả, nhân tiện nói, ngươi muốn thế nào? Nam nhân ngửa mặt lên trời nở nụ cười, chắp tay nói, lấy tu vi của ta, có thể giúp ngươi giải hết phong ấn trên phục ma phổ này. Nhưng ngươi phải giao cho ta một thứ, chính là huyết Phật châu trên cổ tay ngươi. Nam nhân một lời kinh người, hết thảy cả kinh, nguyên lai mục đích của hắn không phải phục ma phổ, mà là huyết Phật châu. Trong mắt Mộc Thủy Vân thoáng hiện một vệt thâm thúy, nguyên lai hắn muốn huyết Phật châu, bên môi đột nhiên nổi lên ý cười, ngươi xác định ngươi có thể mở ra phong ấn. Diệp Cổ kinh ngạc vì thái độ của nàng, chẳng lẽ nàng muốn đem huyết Phật châu cho hắn? Dương Vạn Lý và Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Mộc cô nương này thật sự muốn bỏ qua thánh vật viễn cổ, đi đổi lấy kiếm phổ chí tôn sao? Nam nhân áo tím nói, ta xác định cùng khẳng định ta có thể giải trừ phong ấn. Thanh hồn đoạn ngọc đại pháp của Thanh Mộc phái triển khai không khó lắm, công pháp của Hiên Viên phái lấy lôi lực vi xưng, công pháp của Vị Viêm tông tinh túy nhưng dễ triển khai. Mộc cô nương, ngươi nên tin tưởng ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đoạt được kiếm pháp chí tôn. Ta còn có lựa chọn khác sao? Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nhưng trong lòng đã có tính toán khác, huyết Phật châu cùng phục ma phổ hai thứ đồ này đều là thiên địa chí bảo, nàng đương nhiên loại nào cũng không nỡ mất đi, nếu đã như vậy, nàng liền đánh cược một hồi. Diệp Cổ cao mày, nhìn chòng chọc nam nhân, luôn cảm thấy thân hình hắn ta rất quen thuộc, người có thể chống đối hỏa diễm của mình đã ít. Lại càng ít, hắn ta rốt cuộc là ai? Mộc Thủy Vân xốc áo choàng, cánh tay trắng nõn bại lộ trong không khí, dĩ nhiên nghênh đón hai ánh mắt hừng hực qua lại, nàng không thèm để ý gỡ huyết Phật châu xuống, nâng ở trong tay câu môi nói, huyết Phật châu là chí bảo, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng. Có điều trước khi ta ném qua, ngươi phải giải phong ấn của phục ma phổ ta mới có thể an lòng giao Phật châu cho ngươi. Nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế nâng Phật châu, hai mắt nam tử thâm thúy, trong lòng hình như có một đoàn nhiệt diễm đang bốc lên, nữ nhân này quả thật rất khác, lần thứ nhất đối lập liền có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn không khỏi chờ mong giao chiến sắp tới. Nam tử nhẹ giọng cười, một tay cầm phục ma phổ, một tay ngưng tụ chân khí thời khắc kim tôn lăng tức và phục ma phổ tương hối, bầu trời trên đỉnh đầu hắn đột nhiên trầm xuống, phảng phất như có lực lượng nào đó không ngừng dồi dào hội tụ truyền đến bên trong phục ma phổ. Không thể, hắn làm sao có thể dùng thanh hồn đoạn ngọc đại pháp của Thanh Mộc Từ. Ngươi nhìn đi, công pháp mới vừa rồi kia rõ ràng là mang theo nhu cực, là công pháp thành danh của Vị Viêm Tông. Dương Vạn Lý và Thanh Yên không dám tin tưởng, những công pháp này đều là tuyệt kỹ các phái, sao nam nhân này triển khai ra được. Thật là vạn phần quỷ dị. Mộc Thủy Vân nghe rõ lời hai người nói, trong lòng cân nhắc thân phận nam nhân này, nhưng các xu thế đại lục nàng không hoàn toàn hiểu rõ, vì lẽ đó không cách nào suy đoán thân phận của người nọ, có thể nghiên tập công pháp tinh túy của các phái, người này thật sự không tầm thường. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, nam nhân áo tím dừng động tác lại, giờ khắc này phục. Ma phủ trong tay hắn kim quang nội liễm, đã phản phát quy chân. Bây giờ có thể giao huyết Phật châu ra đây rồi chứ? Nam tử cười nhẹ, hắn rất yêu thích nữ nhân này, vì thế hắn quyết định, sau 3 ngày, hắn muốn chiếm được nàng. Được rồi, ngươi đón lấy, ý cười bên môi Mộc Thủy Vân biến mất, đem huyết Phật châu thả tới giữa trời. Nam nhân hai mắt vui vẻ lập tức quang phục ma phổ ra, đồng thời dáng người lóe lên đưa tay tóm huyết Phật Châu. Mày Mộc Thủy Vân hơi động, Diệp Cổ bên cạnh lập tức đem phục ma phổ hút tới trong tay, trái lại bầu trời hồng quang xạ tác. Phịch một tiếng, nam nhân áo tím trừng mắt không thể tin tưởng, cả người như bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ oanh kích giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong lòng kinh hãi càng ẩn ẩn không cam lòng, vạn vạn không nghĩ tới huyết Phật Châu này sẽ tử. Động phát sáng, thoát ly chủ nhân hạn chế, chẳng lẽ không phát huy được sức mạnh sao? Nguồn sức mạnh này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, càng vượt qua tu vi của hắn, hắn hối hận, không nghĩ tới xuất sư chưa thiệp lại bị thất thủ. Xì xì, một ngụm máu tươi nhiễm đỏ tử bố thân ảnh biến mất ở chân trời. Huyết Phật Châu bay trở về trong tay Mộc Thủy Vân, tự động quấn lên cổ tay, cười khẽ, là đồ vật của nàng thì mãi mãi cũng sẽ theo nàng, người khác đừng hòng dòm ngó. Tình cảnh này khiến Dương Vạn Lý trừng thẳng mắt, Thanh Yên đối với việc này càng là bất ngờ, không nghĩ tới một cô nương có ý này. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không tính bỏ qua huyết Phật Châu mà có kế sách vẹn toàn nắm chắc có thể thủ thắng, lúc nãy mới lừa nam nhân kia giải phong ấn phục ma phổ, thật là xấu bụng a, năng lực tính toán thật cao. Cường, Thủy Vân, nàng thật sự làm ta thay đổi cái nhìn hoàn toàn. Diệp Cổ đột nhiên nói nhỏ, không có gì, huyết Phật Châu theo ta khế ước trừ phi ta chết, bằng không nó sẽ không thay đổi nhận người khác làm chủ. Vương gia, ta nghĩ đi về trước thay quần áo. Mộc Thủy Vân nắm thật chặt áo choàng trên người, một tia huân hương nhàn nhạt tức bay vào chóp mũi, làm cho nàng rất an lòng. Cái này, cầm cẩn thận, Diệp Cổ kéo tay nàng, đem phục ma phổ đặt ở trong lòng bàn tay. Cảm ơn, Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Nụ cười tinh khiết này nhất thời lung lay mắt Diệp Cổ, mãi đến tận Mộc Thủy Vân biến mất, hắn mới hồi thần, có một loại tình ý trong lúc lơ đãng sinh sôi, hắn muốn khống chế cũng không cách nào khống chế được kích động. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm sắp đến, Mộc Thủy Vân ngồi trên ghế, đem phục ma phổ lật xem một lần, nàng đã thay đổi áo trắng, nàng vẫn tương đối quen thuộc mặc bạch y, tuy rằng không quên Tử Vân Trúc nhắc nhở, nhưng ở bên trong Vạn Lý Sơn Trang, mặc cái gì đều giống nhau. Trên phục ma phổ chiêu thức tuy rằng tinh diệu, nhưng có vẻ thiếu đi cái gì đó. Mộc Thủy Vân đem toàn bộ kiếm phổ lăn qua lộn lại xem một cái, chỉ cảm thấy nó chính là một quyển kiếm phổ rất phổ thông, căn bản không thần kỳ ảo diệu như tin đồn, nếu không có tận mắt thấy nam nhân áo tím mở phong ấn, nàng hoài nghi nó có phải đã bị hắn đánh cháo. Khấu khấu khấu, Thủy Vân, là ta, mở cửa đi, thanh âm giang nam truyền vào. Mộc Thủy Vân đứng dậy mở cửa cười nói, sao ngươi đến đây? Làm sao, không có chuyện gì thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Từ khi ăn cơm tối xong, ngươi liền đem mình nhốt trong phòng, thần thần bí. Bí làm cái gì đấy? Giang Nam mỉm cười vào phòng, đã nhìn thấy phục ma phổ trên bàn, trong lòng nhảy dựng, quay đầu nói, nguyên lai ngươi đang nghiên cứu kiếm pháp a, vậy ta đi trước. Mộc Thủy Vân thấy hắn phải đi, lập tức kéo hắn lại, đừng, nếu ngươi đến rồi, giúp ta nhìn xem. Ta cảm thấy kiếm phổ này có chút vấn đề, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc không? Hả, kiếm phổ có vấn đề? Không thể nào, Giang Nam ngồi trên ghế thấy Mộc Thủy Vân không lưu ý liền thoải mái lật xem kiếm phổ, nhìn một hồi thì cau mày, xác thực quái lạ, ta nghe sư phụ ta nói, phục ma phổ này tổng cộng chia làm hai bộ thượng. Hả, nhưng nhìn nội dung kiếm phổ này hoàn toàn không hợp lý, giống như là đông đảo kiếm chiêu kết thành một khối, quả thật là nồi lẩu thập cẩm. Kiếm phổ chí tôn làm sao sẽ trong ngoài không đồng nhất đây, Thủy Vân, ngươi. Xác định đây là phục ma phổ thật. Mộc Thủy Vân gật đầu nói, Dương Trang chủ làm người quang minh, ta tin tưởng hắn sẽ không lấy đồ giả lừa gạt ta. Huống hồ, nếu đây là kiếm phổ giả, như vậy phong ấn trên kiếm phổ lại đến từ đâu? Các vị trưởng môn, hẳn là sẽ không liên thủ phong ấn một quyền kiếm phổ giả đi. Vì thế, bản này nhất định là phục ma phổ, chỉ có điều nội dung bên trong, chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt thôi. Nói có đạo lý, nhưng nhìn nội dung là phổ thông không thể phổ thông hơn. Chiêu thức kiếm pháp lẫn lộn như vậy, ngươi có thể học sao? Chỉ sợ ngươi tự ngộ chiêu thức so với cái đống này mạnh hơn nhiều. Giang Nam tuy rằng lý giải ý nghĩ của Mộc Thủy Vân, nhưng lòng người khó lường, vạn nhất bản kiếm phổ này, các môn phái muốn nghe nhìn lẫn lộn mà làm giả nó, chẳng phải Thủy Vân đã bị bọn họ gạt rồi sao? Trước tiên cứ như vậy đi, bản kiếm phổ này ta sẽ nghiên cứu sau. Mộc Thủy Vân đem phục ma phổ thu vào nhẫn chứa đồ, cảm thấy ở trong có chút quái lạ, chỉ là không tham mộ tận tường quái lạ ở nơi nào. Nếu phục ma phổ đã tới tay, sợ gì không thể nghiên cứu triệt để. Thủy Vân, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Giang Nam mỉm cười hỏi, ngày gì? Mộc Thủy Vân nhìn dáng dấp của hắn, luôn cảm thấy là lạ. Ngắm tiết, Giang Nam cười thần bí tiến lên phía trước nói, Vạn Lý Sơn Trang, phạm vi khổng lồ, chỉ cần đi về phía tây trăm dặm chính là một thành trì. Ta muốn mời ngươi đi ngắm hoa đăng, đây chính là thời tiết náo nhiệt nhất mỗi năm, không thể bỏ qua cơ hội. Mị thích Giang Nam, ba cách chương.